Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong câu chuyện tiếp theo của CD về chuyện ma quê tôi của tác giả Như Quỳnh trong tập số 5, câu chuyện có tựa đề là Cải táng nhằm mộ quỷ. Chúng tôi xin được hân hạnh và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Sau câu chuyện về ngôi miếu ở đầu làng, có lẽ câu chuyện tôi kể tiếp theo cho mọi người chính là một câu chuyện có liên quan tới gia đình của nhà tôi. Cũng tại bữa cơm đó của gia đình, khi ông nội cùng mọi người đang ngồi nói chuyện thì bà cụ Tân cùng bác Oanh và bác Lễ có đi qua nhà ông nội. Bố tôi thấy hai người thì lên tiếng gọi: "Anh Lễ, phải làm với em chén rượu." Bác Lễ vui vẻ đi tới ngồi xuống cùng mâm với bố tôi và mọi người. Chẳng là nhà bác hôm nay cũng làm dỗ cho cụ, vậy nên mọi người cũng đã ăn uống rượu chè bên nhà. Mọi người ngồi túm tụm lại kín ở ngoài sân nhà ông nội. Bà cụ Tân cùng với ông Tống có với nhau tất cả là ba người con gái. Ông Tống là anh hùng liệt sĩ mất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong nhà thì bác Oanh là người lớn nhất. Bác Lễ lấy bác Oanh thì trở thành con rể trưởng trong nhà. Đó cũng là lý do tại sao bác Lễ lại chấp nhận làm phận ở rể. Ngồi trong mâm cơm, bác Lễ bấy giờ mới lên tiếng nói: "Dạ thưa chú Vang, thưa anh em có mặt ở đây. Hôm nay cháu và đại gia đình qua đây thực là có chuyện muốn hỏi ý kiến của chú Vang và các em ở bên này. Sẽ là nhà cháu vừa đây thì đang ăn cơm ở bên nhà. Mẹ cháu có ý muốn qua để hỏi chú Vang về việc sang cát cho các cụ. Cháu biết là bố vợ cháu thì đã mất từ lâu. Việc này đúng lý ra thì cũng phải do chú Vang là người quyết định. Thế nên gia đình cháu mới qua đây hỏi ý của chú và các em xem ý mọi người thế nào." Bầu không khí có phần yên ắng trở lại, mọi người đều tập trung nhìn về phía của bác Lễ. Mấy đứa trẻ như tôi lúc này đã bị người lớn quát trong một trận, đứa nào đứa đấy ngồi im thin thít. Ông nội tôi bấy giờ mới lên tiếng nói: "Của nhà mình tính đến nay đã mất được tròn 8 năm, nếu như mà nói là cải thì cũng có thể cải được rồi. Tuy nhiên việc này là việc hệ trọng, không chỉ có hai gia đình chúng ta là người quyết định. Bây giờ thì anh Tống đã mất, việc này tất nhiên là phải do chú là người đứng ra chỉ đạo. Thực tâm ra thì chú đã có ý định sang cát cho ông cụ từ năm trước, nhưng sợ là ông cụ chưa có đi hết cho nên mới định bụng để thêm một thời gian. Thôi thì tiện gia đình bên nhà chị Tân đã qua đây, vậy thì chúng ta quyết định năm nay sang cát cho cụ. Việc này nó quyết là như vậy, nhưng vẫn cần phải xem thầy xem như thế nào, rồi lúc đó ngay nhà chúng ta bàn bạc thêm." Sau khi ông nội nói xong, mọi người đều có mặt nhất loạt gật đầu. Bố tôi lúc bấy giờ lên tiếng tiếp lời của ông: "Theo em thì mình cứ qua nhà thầy Hoàng để xem xét tình hình. Việc sang cát thì nó khó nói lắm. Nếu như thuận lợi thì không sao. Thế nhưng nếu như mà có xảy ra biến cố gì thì lúc đó lại thành dở hơi. Vậy nên là vẫn cứ để thầy xem là con lên được hay không. Mà nếu như các cụ đã sạch mà lên được thì phải vào ngày giờ nào là tốt, chứ không phải muốn được các cụ lên là lên được ngay đâu." Bà cụ Tân lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Thực ra thì việc này nhà chị qua là để hỏi ý kiến của chú thím với các cháu. Hai nhà mình nói chung cho cùng thì cũng đã ở với nhau gần đời người. Mảnh đất đang ở cũng là của cụ chia đôi ra cho hai nhà. Vậy nên việc các cụ thì mình cứ chung tay vào làm cho cẩn thận. Chỉ là phận dâu con, thế nên nói ra thì cũng không có quyền hành gì cả. Thế thì chú thím cứ quyết rồi báo lại cho gia đình chị là được." Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cuối cùng việc sang cát cho cụ tôi đã được mọi người định đoạt. Bầu không khí lúc này trở nên vui vẻ hơn, đã mấy người chúng tôi cũng không còn bị cấm đoán việc nô đùa. Tiếng nói chuyện của người lớn, tiếng hò hét của chúng tôi cứ như vậy vang lên. Tôi chạy nhảy tới mồ hôi đầm đìa, mẹ tôi rửa bát ngoài sân giếng, nhìn thấy tôi mẹ liền quát: "Mày nô nó vừa thôi, ướt hết cả người rồi đó. Mồ hôi mồ kia dình lên ám hết cả vào chân màn. Ngồi ra ngoài kia quạt cho khô đi, để ta đợi về." "Dạ vâng." Tôi bị xì mặt ra ngồi tới trước quạt. Đám thằng Tú cùng thằng Tuấn cũng bị bố chúng nó quát sau đó. Chúng tôi ngồi xuống chiếu nô đùa với nhau, để bố mẹ thu dọn xong rồi cùng bố mẹ quay trở về nhà. Căn nhà ông bà nội tôi đang ở là một căn nhà ngói hai gian được các cụ để lại. Ngay chính giữa phòng khách chính là bàn uống nước cùng bàn thờ gia tiên. Bên trái bàn nước là giường ngủ của ông nội tôi, còn bên phải chính là giường của bà. Đêm đó bà nội tôi đang nằm ngủ trên giường, bất chợt nghe ngư có tiếng ai đó gọi mình. Bà nội giật mình tỉnh dậy. Bà nhìn ra bên ngoài cửa. Đứng bên ngoài cửa chính là cụ tôi. Gương mặt của cụ thoáng đượm buồn. Vẫn là một làn da nhăn nheo cùng với mái tóc bạc trắng. Bà nội tôi bấy giờ lên tiếng hỏi: Bố, là bố thật sao? Tại sao bố lại về như vậy? Ở dưới đó bố có thiếu thốn gì không? Bố về tìm vợ chồng con có gì dặn dò? Cô nhìn bà rồi lắc đầu, gương mặt hiện đầy sự buồn tủi. Cô đứng bên ngoài cửa hồi lâu rồi quay người rời đi. Bố, bố đợi con đã. Bố còn chưa trả lời con. Bố ơi, bố ơi. Bà nội kinh như vậy đuổi theo. Là rằng dù bà có chạy ngay nhanh hay chậm thì khoảng cách giữa cụ và bà vẫn không hề thay đổi. Bà đuổi theo cụ sẽ tới tận ngoài nghĩa địa. Bóng lưng của cụ dừng lại trước ngôi mộ. Bố, sao bố không đợi con? Bố làm con đuổi đến mệt đứt cả hơi. Bà nội ôm ngực cố gắng điều hòa nhịp thở. Bà còn chưa kịp ổn định lại hơi thở thì bất ngờ có tiếng cười khinh khách vang lên. Cộng với đó là phía sau cụ của tôi xuất hiện hai bóng đen to lớn. Hai cái bóng này bước ra đứng trước mặt của bà nội tôi. Trên người của bọn chúng xuất hiện rất nhiều những chiếc sừng nhọn nhô ra. Một trong hai bóng đen đó đã tên lên đầu của cụ tôi. Chúng bẻ đánh cúp một cái khiến đầu của cụ bị bẻ ngược ra đằng sau. Cảnh tượng đó khiến cho bà nội tôi kinh hãi. Bà rút lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Ngồi trên giường bà ôm ngực thở dốc. Bên ngoài trời bấy giờ chỉ tờ mờ sáng. Bà mệt mỏi rời khỏi giường đi đến bàn thờ gia tiên đốt nhang khấn vái. Cần nằm mộ A Di Đà Phật, tổ tiên trên cao chứng giám che chở cho gia đình chúng con, phù hộ cho con chó trong nhà thuận lợi bình an. Bà nội cúi đầu vái ba vái tính quay người đi ra ngoài. Không biết là ông nội có mặt sau lưng từ bao giờ. Bà vội vàng đưa tay lên ôm ngực. Trời đất, ông làm cái gì như ma vậy? Bà làm cái gì sáng sớm đã thắp nhang? Tôi vừa mơ thấy bố về. Không biết có chuyện gì nhưng mà giấc mơ của tôi nó lạ lắm. Thì mơ thấy cái gì? Nói tôi nghe. Bà nội đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy ra. Bà rơm rớm nhìn về phía ông nội. Bà nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Chắc là do tối qua nhà mình bàn về việc sang cát cho bố. Bà nghĩ ngợi cho nên nằm mơ vậy thôi. Không có chuyện gì đâu. Đừng có suy nghĩ. Bà nội thở dài nhìn ra ngoài cửa. Ngoài trời những tia nắng đầu tiên dần xuất hiện. Tiếng mọi người đi lại bên ngoài đường làng vang lên. Bà nội đứng thở dài. Bà đi tới góc nhà cầm theo chiếc lán đi ra ngoài cửa. Ông ở nhà làm gì thì làm. Tôi đang ngoài chợ xem có mua được gì không. Chắc là gần trưa tôi về. Ông ra vườn cho gà quay ăn giúp tôi nha. Bóng dáng của bà nội đi nhanh ra ngoài đường làng. Ở bên trong nhà ông nội quay sang nhìn bần thờ gia tiên rồi lắc đầu. Kiểu lúc này tôi đang nằm trên giường bị tiếng mẹ quát làm cho giật mình. Lan, biết mấy giờ rồi không còn nằm đó hả? Con gái con nữ ngồi chênh anh ra, sao này chó nó rước đó. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ tiếng chim hót vọng lại. Thường thì buổi sáng tôi ăn sáng sau đó mới rửa bát, rồi quét dọn nhà cửa. Xong đầu đó tôi sẽ vào trong nhà tắm lấy quần áo mang ra bên ngoài giặt. Buổi sáng đối với tôi dường như không có thời gian dành. Nếu có muốn đi chơi ngay tụ tập cùng mấy đứa bạn, tôi chỉ có thể đi vào buổi chiều. Tôi đi ra bên ngoài phòng khách, bố thấy tôi thì lên tiếng. Con bị bắt bố này lên nhà cho ông, bảo với ông là mẹ con có nấu đồ ăn sáng cho ông bà. Dạ vâng ạ. Tôi nhanh nhẹn cho bát bún vào trong chiếc rổ nhựa rồi đi lên nhà ông nội. Thường thì bố mẹ tôi ăn sáng rồi đi làm ngay. Tôi ở nhà ngủ dậy ăn sau rồi bắt tay vào việc của mình. Thời gian kinh như vậy trôi qua đâu đó hơn 2 tuần lễ. Từ đó trên nhà ông nội mọi người tụ tập đông lắm. Ông nội tôi cùng với cô dì chú bác ngồi bàn bạc công chuyện. Ông nội bấy giờ lên tiếng. Hôm nay gia đình chúng ta tề tựu tại đây là vì việc sang cát cho ông cụ. Ngày hôm qua tôi qua bên nhà thầy Hoàng để xem. Thế nhưng thầy Hoàng nói nhà mình cần chuẩn bị mâm đồ lễ cúng. Sau đó thầy Hoàng qua nhà cúng báo tổ tiên. Không biết là ngày mai con cháu nhà mình có ai bận biểu công việc hoặc có công việc mà có thể xin nghỉ ở nhà thì phụ giúp nhau chuẩn bị đồ lễ. Bác Lễ nghe ông nói như vậy thì liền tiếng nói. Ngày mai có gia đình cháu là có thể ở nhà chú Vang à? Ông nội gật đầu với bác Lễ. Thế ngoài nhà Lễ ra còn ai không? Bố tôi cùng chú Tiền đều lên tiếng. Mai chúng em nghỉ làm để ở nhà lo công việc. Các anh chị có bận việc gì thì cứ đi làm bình thường. Nhưng mà nhớ chưa về sớm, anh em chúng ta còn làm vài chén. Tiếng mọi người vui vẻ vang lên trong căn nhà của ông nội tôi. Đêm đó bà nội tôi lại nằm mơ thấy cụ quay về. Lần này cụ không đi vào trong nhà mà đứng ở ngoài cổng, cậu nhìn vào trong nhà. Cho đến khi sau lưng của cụ xuất hiện hai bóng đen, chính là hai con quỷ bà nội tôi gặp giấc mơ hôm trước. Hai con quỷ quấn lấy xích cổ cổ của cụ rồi kéo đi. Bố, bố ơi! Trong nhà tiếng gọi của bà nội cứ như vậy vang lên. Ở bên giường ông nội nghe tiếng thì giật mình tỉnh dậy. Bà ơi, bà, dậy, dậy đi. Bà giật mình tỉnh dậy, gương mặt của bà tái mét. Ông ơi, tôi vừa lại mơ thấy bố ông à. Trong mơ tôi vẫn gặp hai cái thân ảnh quỷ kia. Tôi nghĩ hay là chúng ta đừng sang cắt cho bố, để thời gian nữa có được không ông? Bà lại mơ linh tinh vơ vẩn đó. Tôi nói rồi không có chuyện gì. Ngày mai thầy Hoàng qua xem cho nhà mình lúc đó có cái gì không rồi thầy xem. Bà không cần phải lo lắng cái gì cả. Mọi chuyện lúc đó chúng ta tính toán sau. Bà nội quay sang nhìn ông như muốn nói thêm gì, thế nhưng bà lại thôi thở dài nói. Nhưng mà sao tôi cứ thấy lo quá. Tôi không hiểu tại sao mấy hôm nay tôi cứ thấy trong người nó buồn chồn không yên á. Cảm giác cái thấy vương vướng ở đâu tôi không giải thích được. Thôi được rồi, bà lại cứ lo nghĩ nhiều rồi mới thành ra như vậy. Giờ bà cứ nghe lời tôi đi nghỉ. Có chuyện gì sáng mai rồi nói sau. Giờ đêm hôm thế này con lo nghĩ cũng đâu giải quyết được việc gì. Ông nội đợi bà nằm xuống giường rồi quay trở về giường của mình. Căn nhà ngói dần chìm vào dáng vẻ yên tĩnh. Bên ngoài sân thân ảnh của bà cụ lại xuất hiện. Cô đứng ngay trước cửa ra vào. Ánh mắt của cụ hiện lên đầy buồn tủi. Cô đứng đó nhìn vào trong đó hồi lâu rồi xoay người bỏ đi. Thân ảnh của cụ ra đến ngoài đường thì liền tan biến. Bố ơi, thầy Hoàng Thế qua rồi ạ. Bố qua đón tiếp thầy nhé. Sáng hôm sau, lúc mọi người trong gia đình tôi tất bật người ra kẻ vào chuẩn bị đồ để đợi thầy Hoàng cần làm lễ, ông nội từ trong nhà vội vàng đi ra. Vốn ông nội với thầy Hoàng là chút quen biết nhiều năm, thế nên giữa hai người có phần xuồng sáng hơn. À, chào thầy, nhà tôi đợi thầy từ sáng. Nghe bà bên đấy nói là thầy có hẹn cung 49 ở làng bên, tôi cứ tưởng phải hơn 10 giờ thì mới qua chứ. Thầy Hoàng bấy giờ cười tươi rồi bảo. Ông cứ làm cho, giờ anh em mình tất nhiên là tôi phải nhanh chóng qua đây. Thế đồ lễ hôm trước tôi nói đã chuẩn bị xong chưa? Dạ xong cả rồi, giờ thầy chỉ việc vào cúng nữa là xong. Ông nội đưa thầy Hoàng vào trong nhà. Nhắc đến chuyện giữa ông nội tôi và thầy Hoàng thì ông nội tôi hơn thầy Hoàng vài tuổi. Chính xác là bao nhiêu thì bản thân tôi không biết. Nghe bố tôi kể thì ngày trước thầy Hoàng khi đó còn bé ra sông tắm, không biết bị làm sao nhưng lúc đó thầy Hoàng tí nữa thì chết đuối. Cũng may là lúc đó ông nội tôi đi qua, ông nhảy xuống vứt thầy Hoàng lên. Nhà có ông mà thầy Hoàng được cứu một mạng. Sau khi thầy Hoàng làm thầy Pháp thì ông luôn đối xử với ông nội của tôi rất tốt. Tất cả lễ chạm cúng bái trong nhà đều một tay thầy Hoàng đứng ra lo liệu. Dạy chú và gia đình thì cũng khác gì người nhà đâu. Mọi người có việc gì cần thì cứ qua. Cái gì giúp được chắc chắn là chú giúp, không cần phải câu nệ gì cả. Bên trong nhà thầy Hoàng chuẩn bị chung mõ để ra trước mặt. Ông nội tôi cùng toàn thể mọi người trong gia đình ngồi ở phía sau. Từ lúc đó cũng được nghe mẹ kéo tới ngồi ngay phía sau ông nội. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, cộng với đó là tiếng gõ mõ cùng tiếng tụng kinh của thầy Hoàng. Tôi chắp tay ra phía trước mặt. Một khi thấy mọi người khấn vái là tôi lại chắp tay và khấn theo. Tiếng chuông cùng với tiếng mõ của thầy Hoàng khiến cho tôi cảm thấy có chút chóng mặt. Đúng lúc này từ bên ngoài nhà có cơn gió mạnh thổi tới, cộng với đó là tiếng cười khinh khạch khiến cho tôi giật mình ngoái đầu nhìn lại. Tôi thấy xuất hiện hai bóng người mặc áo đen đứng ở ngoài cổng. Cả hai người này đều trùm chiếc áo đen che kín mặt. Tiếng cười khằng khặc phát ra từ bọn nọ. Tôi quay lại mẹ. Mẹ ơi, ngoài cổng có ai đấy nhìn sợ lắm. Mẹ tôi giật mình quay sang. Thế nhưng rồi mẹ lại không hề phát hiện ra ai. Mẹ trừng mắt nhìn tôi. Làm gì có ai, mày không có ngồi yên tới đập cho trận đó, để im cho thầy cũng vơ vẩn đó. Tôi không nói gì thêm, vốn dĩ tôi rất sợ mẹ. Tôi ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, hai bóng kia bây giờ biến mất. Mẹ đưa tay gõ đầu của tôi một cái. Ok con này, con ngồi yên không à, quay lên. Tôi đưa tay xoa đầu ra vẻ đau đớn. Thầy Hoàng cúng kiến mất hơn một tiếng thì dừng lại. Sau đó thầy lấy một chiếc đĩa sứ, cộng với đó là hai đồng tiền đài. Thầy Hoàng ép hai đồng tiền vào nhau rồi bắt đầu lẩm nhẩm. Sau khi khấn xong thì thả hai đồng tiền rơi xuống. Âm thanh leng keng vang lên, mọi người chờ đợi im lặng. Thế nhưng khi hai đồng tiền vừa trao vào đĩa thì bất ngờ nó xoay tít tò mò. Mọi người nín thở chờ đợi, thế nhưng cả hai đồng tiền không hề có biểu hiện dừng lại. Cho đến khi bất ngờ có cơn gió lạnh thổi vào bên trong, tôi giật mình ngoái ra. Ở ngoài cổng hai bóng đen kia lại xuất hiện, cộng với đó là giọng của thầy Hoàng vang lên. Được rồi, ông cụ đồng ý cho sang cát rồi đấy. Còn Nam Mô A Di Đà Phật, còn Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Hoàng chắp tay vái bà vái, tôi cùng mọi người liền chắp tay vái theo. Sau khi vái xong, tôi tranh thủ lúc mẹ không để ý ngoái nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc này hai bóng đen kia cũng đã quay người rời đi. Cộng với đó tôi thấy thân ảnh của cụ, trên cổ cụ là một sợi xích sắt, người kia quấn xích vào cổ của cụ mà kéo đi. Tôi chưa kịp định hình thì cả ba thân ảnh liền biến mất. Mẹ làm sao đây Lan? Còn đứng dậy cho mọi người thu dọn không thì báo. Tôi giật mình quay sang nhìn mẹ. Sau khi dọn dẹp đồ cúng xong thì mọi người bắt đầu tới phần ăn uống. Thầy Hoàng ở lại dùng cơm với gia đình tôi. Ngồi tại mâm thầy bảo: tháng này ngày 17 rất đẹp cho việc sang cát, gia đình cứ lấy ngày đó mà cho cụ lên, ngày đó đẹp nhất năm đấy. Bà nội tôi bấy giờ lên tiếng: 17 tháng này hả thầy? Thầy Hoàng bấy giờ gật đầu xác nhận. Tiếng mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện diễn ra vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, ông nội tôi cùng mấy đứa em của mình lên giường để đi ngủ. Bố mẹ cùng với mọi người thì ai mạnh người nấy về nhà. Trong cơn mê man bất chợt tôi có ai thấy ai đó đứng ngoài cửa nhà. Ngoài cửa kia bất ngờ xuất hiện bóng của hai người mặc áo đen. Cả hai đều nhìn chăm chăm vào bên trong bàn thờ tổ. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ được gương mặt của hai bóng đen kia. Ẩn sau lớp vải đen, làn da màu đỏ nhăn nheo. Ở miệng của hai bóng đen có những chiếc răng sắc nhọn. Bất giác một bóng đen quay ngoắt sang nhìn tôi. Tôi giật mình bừng tỉnh lại. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ngủ dậy rồi đang hả con? Có các em dậy đi, sắp chiều rồi đấy. Dậy đi ra ngoài cho nó tỉnh người, tôi còn ăn cơm. Giọng của bà nội vang lên ở ngoài bẩn nước. Sau đó thì thằng Tú cùng thằng Tuấn đều tỉnh lại. Lúc bấy giờ đã là 4 giờ chiều. Những tia nắng không còn gay gắt. Tôi cùng thằng Tú thằng Tuấn đều nô đùa thêm một hồi. Rồi đứa nào về nhà của đứa nấy. Tôi ra tiếp bên ngoài cổng thì giọng nói của bà từ trong nhà vọng ra: Lan, quay lại đây bà biểu. Để cho tôi chạy lại, bà Điền nói tiếp: về nhà bảo bố mẹ tôi lên nhà bà ăn cơm, đồ ăn trên đây còn nhiều lắm, ăn lên cho hết. Dạ vâng. Tôi bấy giờ quay người chạy nhanh về nhà. Thấy mẹ đang ngồi ngoài sân, tôi bấy giờ liền lên tiếng: mẹ ơi, bà bảo là tối nay lên nhà bà ăn cơm, con vào tắm rồi chạy lên nhà bà nhé mẹ. Mẹ tôi lúc này đang ngót đỗ lạc cho vào trong bao. Mẹ quay sang nhìn tôi rồi bảo: mày vào nhà lấy cây chổi đi quét sân rồi mới đi tắm. Mày là mày cứ tín tớt hết cả lên đó. Dạ vâng, con đi quét ngay. Tôi xị mặt. Từ sau khi tắm rửa xong thì bố tôi lúc này cũng đã đi đâu trở về. Bố về tôi sau đó đưa cho tôi mấy gói bim bim rồi bảo: con mang mấy gói bim bim này cho em Tuấn với em Tú. Mấy anh em ngồi chơi với nhau để bố mẹ lên ăn cơm đấy biết chưa. Dạ vâng à, con chào bố mẹ, con lên ông trước đây. Tôi ôm theo mấy gói bim bim rồi chạy ù lên nhà ông nội. Từ đó khi mọi người ăn cơm xong thì nhà bà cụ Tân qua. Bà cụ Tân cùng ông nội quyết định sang cắt cho cụ vào đêm ngày 17. Ngồi bên bàn uống nước, ông nội tôi bảo: hôm nay tính ra cũng đã là 14 rồi đấy. Chỉ còn vài ngày nữa nên là mọi người chuẩn bị thật kỹ nha. Việc mua bán đồ đạc chuẩn bị sang cắt trông cụ tôi giao cho vợ chồng anh Bình. Về phần tìm chỗ để chuyển ông cụ sang anh Lễ, cơ qua bàn với ông Tư, bảo ông ấy là chọn một cái chỗ, hỏi khéo ông ấy xem chi phí thế nào để gửi cho người ta. Mọi người cũng đã nghe thầy Hoàng trên đây nói rồi đấy. Tất tuốt công việc là thầy sẽ chỉ đạo cho nhà mình, vậy nên là cái chuyện mùa mải chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì cả. Một mình ông nội tức kinh như vậy bàn giao công việc cho từng người ở trong nhà. Nói cho cùng thì từ ngày anh trai ông nội tôi mất thì công việc ở trong nhà hay công việc của dòng họ đều ông nội tôi là người chỉ đạo. Ông không chỉ là người lớn tuổi nhất trong nhà, ông còn là trưởng họ. Vậy nên những việc phân phó như vậy ông nội tôi làm đâu ra đó. Còn nói chuyện của ông nội và mọi người bấy giờ đang diễn ra, tôi Tuấn và Tú và chị Hà tiến nô đùa ở ngoài sân. Tôi còn đang chạy nhảy trêu nhau thì bất ngờ tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Tôi quay người nhìn ra bên ngoài cổng. Tôi lại thấy hai cái bóng đen kia đứng trước cổng nhà ông nội tôi. Lần này hai bóng người đó không còn trùm áo choàng đen nữa. Tôi thấy phần đầu của hai người này nhô lên những chiếc sừng dài, cùng với đó là hàm răng nhọn hoắt. Trong tích tắc tôi chết lặng. Thằng Tú thấy tôi đứng thần người như vậy thì nó chạy tới vỗ vai của tôi. Chị Lan ơi, chị bị làm sao đấy? Tôi trở lại thực tại, quay sang thằng Tú tôi lắc đầu, không nói thành tiếng. Sau đó Tuấn cùng với Hà đi tới. Bọn nó tưởng tôi bị làm sao, chúng lo lắng. Chúng nó ríu rít hỏi tôi: chị không sao chứ chị Lan? Hay là chị vào nhà đi? Tôi không kịp trả lời chúng nó. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cổng thì bóng người kia đã biến mất từ bao giờ. Tinh thần của tôi lúc bấy giờ mới ổn định trở lại. Tôi lắc đầu bảo: chị không sao đâu. Thằng Tú kéo tôi ngồi xuống hiên: em không chơi nữa đâu, mệt lắm. Hay là mình vào trong nhà chơi bài đi. Thế rồi chúng tôi liền đi vào bên trong. Bố mẹ cùng với ông bà nội và mọi người bàn bạc công việc tới tận khuya thì mới xong. Sau đó tôi cùng với bố mẹ trở về nhà. Không hiểu sao từ lúc tôi bước ra khỏi nhà ông nội, tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Thế nhưng khi tôi ngoái đầu lại thì lại không thấy gì cả. Về đến nhà tôi liền chạy vào trong phòng ngủ. Tôi nằm trên giường ngáp dài, không biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Đêm đó ở bên ngoài cổng nhà ông nội, tôi mơ thấy có hai người bóng đen đang kéo cụ tôi ra trước cổng. Hai bóng đen đó cứ như vậy tra tấn đánh đập cụ tôi. Tiếng kêu đau đớn của cụ cứ như vậy vang lên. Tôi cứ như vậy đứng nhìn cổng nhà mình, nhìn về phía bọn phía cụ mà lên tiếng gọi. Tôi gọi đến khàn cả cổ nhưng vẫn không khiến cho ông cụ quay lại. Thế rồi tôi giật mình tỉnh dậy. Ở bên ngoài trời lúc bấy giờ cũng đã sáng. Tôi mang theo thân xác mệt mỏi rời khỏi phòng. Vài ngày sau cũng chính là ngày 17 trong tháng, từ sáng sớm bên ngoài sân nhà ông nội tôi đã người ra kẻ vào tấp nập. Tôi cùng mấy đứa trẻ, vì là trẻ con cho nên mọi người cho hết về nhà của tôi. Trên nhà ông nội tôi là nơi mọi người đang bàn việc. Khoảng 5 giờ chiều thầy Hoàng bấy giờ đã có mặt. Từ đó mọi người trong nhà kéo nhau ra nghĩa địa. Tôi lúc đầu không được cho đi, thế nhưng tôi cứ nặng nặng đòi, cho nên bố tôi đành dắt tôi đi theo. Thằng Tú cùng thằng Tuấn vì sợ nên chúng nó bảo nhau ở nhà. Ra tới ngoài cổng nghĩa địa, tôi chợt rùng mình. Cảm giác không khí trong nghĩa địa có phần lạnh lẽo lắm. Dưới ánh đèn pin, mọi người cùng nhau đi tới mộ của cụ. Mẹ tôi cùng cô Ngân giải chiếu trước mộ. Thầy Hoàng kêu mọi người quỳ xuống phía sau rồi bắt đầu lâm dâm khấn vái. Lần này thầy Hoàng lấy chiếc đĩa cùng hai đồng tiền ra xin đài, là rằng thầy chỉ cần tung một cái là ăn ngay. Mọi người trong nhà thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Thầy bấy giờ lên tiếng: được rồi, mọi người có thể trông cụ lên được rồi đấy. Trong làng của tôi có hai người chuyên nhận công việc đào mộ, đó chính là ông Tín và ông Ưng. Hai ông tính đến nay đã có mấy chục năm kinh nghiệm. Vừa đào, ông Ưng vừa bảo: mộ cụ là ngày trước cũng do hai chúng tao đào đấy. Hôm đấy nhớ là trời mưa to, hai thằng đào khổ không có gì bằng. Ông Tín bèn gật đầu bảo: đúng thật, hôm đấy số đen không tả hết đó. Không hiểu sao lúc đào tôi còn vô phải cái gì rách một vệt dài giữa tay, bây giờ vẫn còn sẹo đây này. Vừa nãy ông Tín vừa đưa lòng bàn tay cho mọi người cùng xem, đúng là có vệt kéo dài từ ngón giữa cho đến tận cổ tay của ông Tín. Việc đào mộ diễn ra đâu đó hơn một tiếng thì bất ngờ xẻng của ông Ưng đánh kịch một cái. Ông Ưng quay lên nhìn mọi người, ông bảo: tớ rồi đây này, mọi người chuẩn bị rượu trắng, còn với đó là bó hương đốt lên cắm đầu mộ cho tôi nhé. Tôi còn chưa kịp hiểu mọi người làm như vậy để làm gì. Tôi quay sang rồi hỏi bố: bố ơi, sao cần rượu với hương à? À, rượu để cho mấy ông bốc mộ ông ấy tẩy mùi, hương thì để phục vụ cho việc bốc mộ. Nếu như mà xương người còn thì khói sẽ bay ngang, còn khi nào mà khói bốc thẳng đứng thì có nghĩa là lúc đó xương người đã được bốc hết. Tôi à lên một tiếng ra điều đã hiểu với bố của mình, sau đó tiếp tục quan sát. Lúc này ông Ưng quay sang lấy chiếc xà beng, đặt đầu xà beng vào cạnh nắp quan tài. Ông Ưng cầm người bật lên, tiếng ván gỗ kêu lên những tiếng răng rắc, không khiến cho tôi không khỏi rùng mình. Đúng lúc này từ xa có một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho gáy ốc của tôi nổi dựng cả lên. Rất nhanh tấm ván quan tài của cụ đã được ông Ưng và ông Tín ném lên trên bờ. Thế nhưng trên trời mây đen từ nhiều nơi kéo tới, bất ngờ có tiếng sét đánh đoảng một tiếng. Tất cả mọi người có mặt đều giật thót. Chỉ có thầy Hoàng là vẻ mặt có phần mơ hồ. Thế nhưng dường như thầy cũng không đoán được vì sao lại có hiện tượng như vậy. Cảm giác như có người đang nhìn mình hiện lên trong lòng của tôi. Tôi giật mình quay về phía trước. Ở một gốc cây lớn gần đó, tôi thấy hai bóng đen đang đứng dưới gốc cây. Có vẻ như hai bóng đen kia đã có mặt ở đó từ trước. Hai tay của tôi nắm chặt, trán đầy mồ hôi. Tôi có thể cảm nhận được tim của mình đập càng lúc càng nhịp. Thầy Hoàng à, bây giờ tiến hành bốc mộ luôn có được không hay là đợi ra? Thầy Hoàng còn đang tính toán gì đó, thầy quay sang rồi bảo: hai ông cứ tiến hành như bình thường đi, ở cái này chỉ là thời tiết không có gì cả. Tôi quay sang nhìn thầy Hoàng, tính về hai bóng đen kia, thế nhưng mà không hiểu sao lúc đó tôi không mở miệng nói được câu gì. Tôi nhìn bố nhìn mẹ rồi im lặng. Những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống ngày càng nặng. Không may là nhà tôi đã đứng trước được điều này, cho nên bác giạp từ trước. Bên dưới huyệt, từng mảnh xương người được ông Tín và ông Ưng đưa lên trên bờ. Bố cùng mọi người bắt đầu lấy thứ nước màu hơi đỏ để rửa xương. Sau khi rửa xương xong, bố tôi xếp ngay ngắn vào chiếc quách được làm bằng sứ. Trời cũng đã ngớt mưa, chiếc quách đựng xương của cụ được mọi người bưa sang ngôi mộ mới. Khoảng hơn 3 giờ sáng thì công việc san cát của cụ tạm thời coi như đã hoàn thành. Tôi cùng bố mẹ và mọi người rời khỏi nghĩa địa. Ông Ngưng và ông Tín vì còn xin nốt phần dở dang cho nên sẽ về sau. Tôi đi ra khỏi cổng nghĩa địa thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay đầu nhìn về phía nghĩa địa thêm một lần nữa rồi chính thức rời đi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ở ngoài nghĩa địa cả một đêm như vậy. Cút, cút ra, chúng mày tránh xa, tránh xa tao ra. Mẹ ơi, mẹ ơi, mày làm sao thế này? Về tới đầu ngõ, tôi nghe tiếng đổ vỡ từ trong nhà ông nội vọng ra. Về tới trước cổng ông nội, tôi thấy bà cụ Tân điên cuồng đập ván đồ đạc trong sân. Xung quanh là báo oanh cùng một vài người, thế nhưng không ai dám tới gần bà cụ Tân. Ông nội tôi đi vào trong rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Báo oanh giật mình quay lại nhìn ông. Báo vội vàng lên tiếng: chú Vang à, không hiểu mẹ cháu bị làm sao nữa. Tự nhiên mẹ cháu từ bên nhà lao sang đây, thế giờ mẹ cháu cứ như là phát điên, miệng thì liên tục chửi bới còn đòi giết mọi người. Để bác xem này. Ông nội ra hiệu cho bác anh lùi ra ngoài, sau đó nhìn về phía thầy Hoàng: thầy xem chuyện này là sao, gia đình tôi cần phải làm gì bây giờ? Thầy Hoàng lắc đầu đáp: chuyện này tạm thời tôi không thể nói rõ, mọi người giúp tôi khống chế bà cụ đi. Bóng dáng của bố cùng bác Lễ cùng một người đàn ông lao vào phía bà Tân. Tôi nhìn về bà Tân mà trong lòng hiện lên một cảm giác quen thuộc. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của bà cụ lúc này giống hệt như ánh mắt của bóng đen tôi thấy. Ở ngoài sân, bà cụ Tân rất nhanh bị trói chặt. Đối với tôi, việc này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bà cụ Tân bị mọi người đặt ra giữa sân. Thầy Hoàng bấy giờ lên tiếng hỏi: vòng nhà ngươi là ở đâu? Tại sao lại nhập vào người đàn bà này? Bà cụ Tân cười lên khỉnh khạch. Bà trừng mắt lườm thầy Hoàng: mày không đủ tư cách hỏi tao, khôn hồn thì cút đi. Thầy Hoàng dường như cũng lường trước được phần nào mọi chuyện. Thầy quay sang cầm túi đồ nghề của mình. Sau đó thì thầy lấy ra một đồng tiền xu, cộng với đó là sợi chỉ màu đỏ. Thầy Hoàng luồn đồng xu vào sợi chỉ đỏ rồi quay sang nhìn bà cụ Tân: tao hỏi ngươi lần cuối, nhà ngươi có nói không lý do nhà ngươi nhập vào người đàn bà này? Bà cụ Tân cười lên những tiếng khành khạch. Bà ta không trả lời. Bà quay đầu nhìn về bàn thờ gia tiên rồi gằn giọng: tao thích làm gì thì làm, chúng mày làm sao bắt được tao? Thầy Hoàng không nói thêm lần nào. Thầy cầm sợi chỉ cùng đồng tiền xu vụt chăn chát vào người của bà cụ Tân. Sắc mặt của bà cụ Tân không có lấy một lần thay đổi. Bà nhìn thầy Hoàng rồi lại nhìn sang bên ngoài. Vẻ mặt của bà hiện lên vài phần đắc ý: đánh nữa đi, mày đánh nữa đi, để tao xem mày làm được gì tao. Đừng có nói là dùng mấy cái trò này, dù mày có giỏi hơn, có tài phép hơn thì mày cũng không thể làm được gì tao đâu. Bà cụ Tân cứ như vậy cười lên khỉnh khạch. Thầy Hoàng thấy cách của mình không làm được gì, thầy bấy giờ quay sang lấy ra một cái túi đựng gì đó. Ngay sau đó thầy Hoàng đổ ra trước mặt bà cụ Tân. Ở bên trong chính là gạo nếp cùng với tỏi khô và rất nhiều thứ khác. Thầy Hoàng còn chưa kịp nói thì bà cụ Tân quay mắt sang nhìn thầy: những thứ này không có tác dụng với tao đâu, tất cả mọi thứ đều không có tác dụng. ta là quỷ, chúng mày hiểu chưa? Ngay sau đó bà cụ Tân vâng hết những thứ kia cho vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Thầy Hoàng về mặt không khỏi biến sắc, ngay cả thầy cũng không thể ngờ được rằng con quỷ có thể làm tới mức độ này. Thầy Hoàng lùi lại phía sau, ông nội đi đến bên cạnh ông lên tiếng hỏi: "Thưa thầy, chuyện này phải làm sao đây?" "Chuyện này e là vượt quá kiểm soát của tôi, tất cả những gì tôi đều có thể đã làm, ngay cả gạo phép tôi mang ra, vậy mà con quỷ còn dám nuốt gạo phép đó vào trong bụng. Tạm thời vẫn nên nhốt bà cụ lại, không để cho bà cụ ra bên ngoài, tránh gây sự nguy hiểm cho người khác. Còn việc cách giải quyết để tôi thử xem, thế nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian đó." Ông nội gật đầu với thầy Hoàng, sau đó quay sang bác Lễ báo oanh: "Hai anh chị đưa bà cụ về, canh giữ cẩn thận, nhớ khóa cửa đừng để bà ra ngoài, mọi chuyện để tính tiếp." "Dạ vâng ạ." Bác Lễ quay sang phía bố tôi và mấy người đàn ông trong nhà, bác ra hiệu cho mọi người phụ bác đưa bà cụ Tân về. Bà tù Tân ngồi giữa sân cười khành khạch, bà chỉ tay vào mặt của từng người rồi mắng: "Chúng mày, tất cả chúng mày sẽ không đứa nào được sống yên. Tất cả chúng mày ra tiên dòng họ chúng mày, không đứa nào được sống yên." Giọng nói của bà cụ Tân vang lên ở ngoài sân. Ở trong sân thỉnh thoảng xuất hiện tiếng thở dài của mọi người, lúc thì ở trong bếp, khi thì ở ngoài sân. Mọi người ngồi thành từng nhóm nói chuyện với nhau về sự việc của bà Tân. Ông nội tôi cùng thầy Hoàng đi vào trong nhà nói chuyện, cả hai cùng nhau nói chuyện một hồi lâu, bầu không khí bên ngoài sân có phần ảm đạm. Còn lúc này tại ngoài nghĩa địa, trời bây giờ đã tờ mờ sáng. Ông Ngưng cùng ông Tín miệt mài đắp chát để hoàn thiện ngôi mộ. Bất giác ngột cơn gió lạnh thổi tới, ông Tín bây giờ khẽ rùng mình lắc đầu bảo: "Mới sáng sớm ra sao lạnh thế nhỉ? Cả đêm cứ hừng hực, vậy mà không biết đâu kiếm được cơn gió lạnh vậy." Ông Ngưng tiếp lời: "Ôi giáo ơi, cái chuyện này có gì lạ, ngoài nghĩa địa lúc này gió lúc nào chẳng lặng. Công việc của anh bên đó xong chưa? Bên em là sắp xong rồi đấy, nhanh mà còn về ngủ thôi, mắt díu cả rồi." Ông Ngưng nói xong nhưng không thấy ông Tín trả lời. Thế rồi ông ngẩng mặt nhìn lên phía trên, thế ông Tín hai mắt trợn tròn mình về sau lưng của mình. Ông Ngưng liền tiếng: "Có chuyện gì vậy anh Tín?" Ông Tín cả người cứng đờ như pho tượng. Ông không nói không rằng, ánh mắt cứ như vậy dán chặt về sau lưng của ông Ngưng. Nhận thấy có sự lạ, ông Ngưng quay đầu lại. Ở khoảng cách xa xa độ vài chục mét, xuất hiện một bóng quỷ đang đứng nhìn chăm chăm về phía của cả hai người. Ông Ngưng mang cả người chết lặng. Chiếc bàn bay trên tay của ông theo đó mà rơi xuống đất. Ông Ngưng cùng ông Tín nhìn về bóng quỷ, cả hai ông miệng không nói được thành tiếng. Ngay lúc này từ ngoài đầu đường dẫn vào nghĩa địa có tiếng xe máy vọng tới. Ông Tín cùng ông Ưng giật mình quay sang. Thế nhưng khi cả hai quay lại thì bóng con quỷ kia đã biến mất. Cả hai không nói câu nào. Hai ông vội vàng làm nốt công việc còn lại rồi dọn đồ đạc ra về. "Đầu lễ đã chuẩn bị xong, thầy sẽ mấy giờ có thể bắt đầu cúng à?" Trong nhà bố tôi chạy vào báo cáo công việc với thầy Hoàng. Ra hiệu cho bố tôi ra ngoài, thầy Hoàng lên tiếng: "Chuyện của bà cụ Tân tạm thời anh em mình nói sau. Sự việc quan trọng nhất là làm xong việc của nhà, sau đó thì giải quyết công việc kia cũng không sao cả." Ít phút sau tiếng chuồng tiếng mõ vang lên. Việc cúng bái diễn ra tới khoảng hơn 10 giờ sáng thì hoàn thành. Bữa cơm trưa rất nhanh diễn ra sau đó. Ông nội quay sang nhìn bố, ông với tay ra hiệu cho bố đi lại gần mình. Ông gọi: "Anh Bình à, lại đây tôi biểu." "Dạ, có chuyện gì vậy bố?" "Sao không thấy ông Ưng với ông Tín? Đáng nhẽ ra hai ông bây giờ phải có mặt dùng cơm. Cho người qua bên đó mời hai ông qua đi." Bố tôi thở dài nói: "Còn qua bên nhà gọi hai chú rồi, nhưng cả hai đều thân mệt xin phép là không qua." "Thế thì cũng phải gói đồ ăn mang qua cho người ta. Được rồi, anh xuống bếp kêu mẹ anh gói hai phần mang qua cho họ nha. Người ta mệt không ăn được thì vợ con người ta ăn, thế người ta mới không nói được gì mình. Công việc có vậy thôi, đi nhanh lên còn về tiếp khách." Bố gật đầu với ông rồi mau chóng đi vào trong bếp. Ngoài sân lúc này mọi người đã chia nhau ra ăn uống. Đàn sen giữa tiếng cười nói chuyện của mọi người là tiếng của bà cụ từ bên nhà đang không ngừng gào sang: Chúng mày có mang đồ ăn cho tao không? Chúng mày còn không mang đồ ăn qua đây cho tao nhanh lên." Tiếng quát của bà Tân cứ như vậy vang lên. Để bà cụ Tân không đập phá, bác Lễ đành mang rất nhiều đồ ăn qua cho bà. Công việc sang cát cho cụ tôi cuối cùng cũng xong. Từng người xin phép ra về. Thầy Hoàng lúc này cũng đang ngả ngài chén rượu. Trước khi về thì không quên gặp ông nội tôi rồi dặn: "Việc bà cụ Tân anh nhắc nhớ mọi người để ý, Con quỷ trong người bà ấy không đơn giản chút nào. Em về nhà sử dụng quan hệ trong giới để hỏi cho gia đình. Việc này không biết thế nào nhưng em sẽ cố gắng. Thầy uống cũng nhiều rồi, để tôi kêu cháu nó đưa về. Còn chuyện của bá Tân thì thầy giúp được gia đình tôi tới đâu là tốt. Bình ơi, Bình, giúp bố đưa thầy Hoàng về đi. Bố tôi còn đang ngồi uống nước, bố vội vàng quay lại đỡ thầy Hoàng lên chiếc xe máy. Sau đó bóng dáng của hai người đi nhanh ra ngoài đường. Thì cùng mấy đứa em của mình bây giờ đều đã vào trong giường đi ngủ. Để cho mọi người về hết, ông nội tôi mới quay trở vào trong nhà. Ngày của ông bốc ra đầy mùi rượu nồng nặc. Ông đi về giường của mình rồi ngủ ngay sau đó. Tất cả chúng mày sẽ không được sống yên ổn. Nhà của tao, tao phải lấy nhà của tao. Tiếng cười khùng khục cùng tiếng nói của bà cụ Tân vọng vào bên trong khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Bị đánh thức giữa chừng làm cho hai mắt của tôi nhòe đi. Tôi nhắm mắt nhìn ra ngoài cửa. Tôi thấy bà cụ Tân đang đứng trước cửa. Bên cạnh bà còn có hai bóng đen cùng gương mặt rất đáng sợ. Tôi quay sang nhìn giường ông nội. Tôi tính gọi ông. Thế nhưng cổ họng tôi không hiểu sao lúc này không thể nói được. Đúng lúc này bóng dáng của bà cụ Tân cùng hai bóng đen kia tiến vào trong nhà. Bà cụ Tân tay cầm cây gậy gỗ lớn. Bà cứ như vậy ra sức đập liên tiếp bàn thờ gia tiên. Ông nội tôi đang nằm say giấc. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt của tôi cứ mờ mờ ảo ảo. Cho đến khi tôi nghe tiếng rít thuốc lào vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi bật người trên giường thở dốc. Nhìn về phía bàn thờ gia tiên thì mọi thứ vẫn còn nguyên trước mắt. Đúng bây giờ tôi định thần lại là mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Giọng nói của ông nội tôi bấy giờ vang lên. Dậy rồi hả? Gọi các em dậy đi. Hơn 4 giờ chiều rồi, mấy đứa dậy chút đi. Bố mẹ qua đón đấy. Ngay sau đó tôi kéo mấy đứa chúng nó dậy. Ngồi bên ngoài hiên mà tôi nhìn về phía nhà bác Lễ. Giấc mơ đáng sợ khi nãy còn phẳng phất trong đầu của tôi. Có lần tôi từng nghe một ai nói rằng khi chúng ta mơ thấy chuyện gì tỉnh dậy, chúng ta vẫn nhớ như in giấc mơ đó. Nhớ gương mặt của từng người, nhất là có cả gương mặt của những người mà chúng ta chưa từng gặp, thì giấc mơ đó rất có thể không đơn giản chỉ là một giấc mơ bình thường. Nó giống như là báo mộng về những điều có thể xảy ra. Lan, về thôi, nhanh lên con ơi. Khoảng 5 giờ chiều mẹ tôi không biết đi đâu về, đi ngang qua nhà ông nội. Mẹ tôi thấy tôi thì liền dừng xe lại. Mẹ kêu tôi lên xe để mẹ đèo về. Ra tới ngoài cổng nhà ông nội, tôi trèo lên phía sau mẹ. Đúng lúc này tiếng cười khanh khách của bà cụ Tân vang lên. Cả mẹ và tôi đều giật mình nhìn về phía nhà bác Lễ. Cánh cửa sổ phòng của bà cụ Tân bất ngờ bật ra. Bên trong phòng cụ Tân giống như phát điên. Bà nhảy nhót tứ từ chỗ này qua chỗ khác. Còn với đó là tiếng cười khanh khách cứ như vậy vọng lên. Tôi và mẹ còn đang đứng im quan sát thì bất ngờ bà cụ Tân lao về cửa sổ. Bà nhìn về mẹ con tôi rồi chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi quát. Nhà của tao, nó sẽ là nhà của tao. Thả tao ra, chúng mày thả tao ra không tao đập chết. Mẹ nhìn bà cụ Tân thở dài rồi lắc đầu. Sau đó mẹ đạp xe đưa tôi về nhà. Vừa đi mẹ vừa giận. Từ hôm nay cấm chỉ qua nhà bà Tân nghe chưa? Dạ vâng ạ. Mẹ tôi vừa đạp xe vừa nói tiếp. Mày mà sang đấy rồi con ma con quỷ nó theo về là chết đấy. Nhớ lời mẹ dặn, cấm chỉ biến mảng sang nhà bác Lễ nha. Dạ con biết rồi, con không qua đâu. Tôi cùng mẹ quay trở về nhà. Như thường lệ tôi quét dọn xong thì liền đi tắm rửa. Từ đó ông nội có gọi nhà tôi nên ăn cơm. Thế nhưng do thức cả đêm trắng nên bố mẹ đều đã mệt. Cuối cùng nhà tôi ở nhà dùng cơm để cho bố mẹ đi nghỉ ngơi sớm. Nửa đêm bên ngoài cổng nhà ông bà nội xuất hiện rất nhiều bóng người đứng ở đó. Bà nội đang ngồi trên giường thì bất ngờ giật mình tỉnh dậy. Bà nhìn ra bên ngoài cửa miệng không ngừng lên tiếng hỏi. Bố mẹ các cụ, sao mọi người lại đứng hết ở ngoài này? Sao con hỏi mà không ai trả lời? Có chuyện gì hay sao? Sao mọi người không trả lời con? Bà nội cứ như vậy gắng cường hỏi, nhưng thoạt nhìn không có ai trả lời. Mặc cho bà nội có hỏi như thế nào thì mọi người vẫn chỉ lắc đầu. Bà nội thấy vậy liền đi ra khỏi giường. Bà đi nhanh ra ngoài cửa nhà. Thế nhưng khi bà ra tới cửa cũng là lúc tất cả thân ảnh của tổ tiên đều biến mất. Bà nội theo đó mà giật mình tỉnh dậy. Ngồi trên giường, hơi thở của bà có phần gấp gáp. Bà nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn còn tối thì hạ người nằm xuống giường. Bà nội vốn là người rất tin vào tâm linh, lại thêm việc liên tiếp mơ thấy các cụ về khiến cho bà lo lắng. Bà cứ nằm yên trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Bà vừa suy nghĩ vừa mong cho trời mau sáng. Ở bên ngoài thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi có tiếng gà gáy vang lên. Trời lúc này đã tầm mờ sáng, bà nội mệt mỏi bỏ ra khỏi giường. Bà đi ra ngoài đầu hè ngồi cho thông thoáng. Bà làm gì mà sáng sớm đã ở ngoài này rồi ngồi thở dài thế? Ông nội vì bị tiếng mở lệch cạch của bà làm cho tỉnh dậy. Ông đi ra bên ngoài nhìn bà rồi lên tiếng hỏi. Ra hiệu trông ngồi xuống bên cạnh bà thở dài. Tôi lại nằm mơ thấy các cụ nhà về mình về ông ạ. Không biết tại sao mà những ngày nay, ngày nào tôi cũng mơ thấy các cụ đứng ngoài cổng. Các cụ cứ đứng đó nhìn vào nhà hồi lâu rồi bỏ đi. Ông xem chuyện này liệu có liên quan gì tới việc bá tân không? Tôi về làm dâu nhà ông tính nay đến gần hết đời người. Đã bao giờ tôi nằm mơ thấy các cụ? Để cho bà nói xong, ông bấy giờ lên tiếng. Việc này đúng chỉ cả bà và tôi đều không biết được sự việc nó như thế nào. Về cầu bá tân thì thầy Hoàng đã nhận lời đứng ra giúp đỡ. Còn về việc tổ tiên trong nhà thì đúng là cái chuyện này tôi cũng không biết giải thích sao cả. Hôm trước bà cũng thấy rồi đấy, thầy Hoàng cúng bái cho nhà mình diễn ra bình thường. Thôi thì sáng nay bà đi chợ mua cho tôi ít đồ lễ thắp hương cho các cụ. Bà gật đầu với ông rồi sau đó quay vào nhà. Bà lúi húi làm gì bên trong một hồi lâu rồi đi ra. Cầm chiếc lằn trên tay bà bảo: tôi đi chợ, ông ở nhà làm gì thì làm, nhưng nhớ cho đám gà nó ăn. Với lại sắp đến mùa vụ rồi đấy, ông xem kêu thằng Bình hay là thằng Tuyến nó ra đồng, kiểm tra lại đồng áng xem thế nào. Hôm qua tôi nghe mấy người đang nói đến dịch sâu cuốn lá, không là xăm đầm tôi sợ mất mùa như chơi. À, tôi tự có sắp xếp. Bà đi chợ thì cứ đi đi, thì nên tôi xuống dưới nhà kêu thằng Bình nó tàn ra ngoài bãi xem thế nào. Bà dặn dò ông thêm vài việc rồi cũng quay người đi ra bên ngoài. Trong sân tiếng thở dài của ông nội vang lên. Ông quay sang tóm lấy chiếc điếu cày rít lên lầm sập. Ông nhà lằn khói thuốc bay lơ lửng trên không trung. Trong cơn miên man, ông bất giác thấy có bóng đen đứng ngay trước mặt của mình. Ông giật mình tỉnh dậy, hai mắt ông trợn tròn nhìn ra ngoài cổng. Thế nhưng bóng đen ông vừa nhìn thấy khi nãy bây giờ đã biến mất. Vẻ mặt của ông hiện lên vài phần khó hiểu. Ngày hôm đó tôi ở nhà ông bà nội chơi từ sáng. Tôi cùng Tú Tuấn chơi đùa bên ngoài sân nhà ông. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng chửi bới, tiếng đổ vỡ đồ đạc từ nhà bác Lễ vọng sang. Mặc dù rất muốn sang xem, thế nhưng lại nhớ lời mẹ dặn, lại thêm ông bà nội không cho qua, nên chúng tôi chỉ dám chơi ở trong sân nhà. Thời gian qua đi được hơn nửa tháng, bà cô Tân vẫn bị bác Lễ nhốt ở trong phòng. Ngày ngày bác Lễ vẫn mang cơm đầy đủ 3 bữa cho cụ. Từ hôm đó thầy Hoàng có mặt bên nhà ông nội, ngồi trước bàn uống nước. Bác Lễ bấy giờ lo lắng: dạ thưa thầy, chuyện của mẹ con thực sự không có cách nào sao? Thầy Hoàng lắc đầu đáp: đúng là việc của bà cụ có phần khó khăn. Nửa tháng nay ta đi hỏi nhiều người rồi nhưng không ai đứng ra nhận giải quyết. Ta thấy thời gian bà cụ bị vong quỷ nhập vào người đã lâu, vậy nên hôm nay ta qua đây thông báo cho gia đình cậu. Tốt hơn hết thì mọi người cũng nên tự mình đi tìm kiếm, hỏi han các thầy xem thế nào. Nếu như có ai giới thiệu thầy cao tay thì mọi người thỉnh xem. Bạc Lễ biết những điều thầy Hoàng nói đều là từ tận đáy lòng. Đây không phải lần đầu tiên bà cụ Tân nhà bác bị con ma con quỷ nó nhập, cũng không phải lần đầu tiên thầy Hoàng đứng ra giúp đỡ, vậy nên bạc Lễ chỉ biết cúi đầu cảm ơn thầy. Dạ vâng, nói thật với thầy, nhà con thời gian qua cũng tìm thầy khắp nơi, con còn nghe người ta nói qua cả tỉnh bên đi tìm nhưng cũng không ai đứng ra giúp đỡ. Còn thầy, con vẫn biết là thầy luôn lo lắng cho gia đình con, thế nhưng mong thầy đừng bỏ mặc. Nếu như thầy có thể tìm được thông tin manh mối gì thì giúp đỡ gia đình con. Cái việc đó thì gia đình anh cứ an tâm. Gia đình anh hay là gia đình anh Vang tôi đều coi như người nhà cả, là hàng xóm với nhau. Thôi, bây giờ tôi còn có việc không thể ở đây. Anh cứ về nhà để ý bà cụ, có thông tin gì thì báo lại. Thôi, em về đánh anh Vang à. Nay còn phải qua cúng lễ cắt tang cho nhà con Nhi ở xóm bên. Đợi cho thầy Hoàng rời đi, ông nội quay sang bác Lễ: dạ này bà cụ bên nhà có chuyện gì khác thường không? Dạ này đêm hôm tôi thấy bà cụ quậy phá quá. Bác Lễ thở dài đáp: thời gian gần đây đúng là mẹ cháu có thay đổi đấy. Ban ngày thì bà cụ tỉnh táo lắm, thế nhưng mà mỗi khi trời tối là mẹ cháu lại ngồi trên giường thần thơ như đang nói chuyện với ai vậy đó. Ông nội nghe thấy bác Lễ nói như vậy thì đứng dậy: thế bây giờ bá Tân còn tỉnh táo không? Dạ có, sáng nay cháu còn mang cơm vào cho mẹ cháu, chắc giờ ăn xong rồi đấy chú. Ông nội chỉ tay sang nhà bác Lễ: thôi không nói chuyện ở đây, Bây giờ mày đưa chú qua bên đó xem thế nào. Để ta nói chuyện với ba đó xem có hỏi được gì không. Thế ông nội cùng bác Lễ sang bên nhà, tôi cùng Tú và Tuấn liền chạy theo. Cho tôi không dám gây ra tiếng động. Đứng trước cánh cửa phòng, bà cụ Tân, bác Lễ lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ ăn sáng xong chưa? Ở bên trong giọng của bà cụ Tân bấy giờ vang ra. Mẹ ăn xong rồi, bà đố mẹ để cạnh cửa, còn dọn dẹp mang ra ngoài hộ mẹ. Tiếng ổ khóa vang lên đánh cách, cùng với đó âm thanh kẽo kẹt vang lên. Bác Lễ cùng ông nội tôi đi vào bên trong. Bà thấy trong người sao rồi? Em nghe cháu Lễ nó nói là bà đã tỉnh, nên là qua xem tình hình thế nào. Bà cụ Tân quay ra nhìn ông nội, sang hiểu trông ngồi xuống giường, bà lắc đầu kể lại. Khỏe gì đâu, dạo này cứ tới ban ngày thì nó tha, mỗi khi trời tối thì nó lại đứng ngay cổng nhà chú nó đi qua đây. Chỉ ngồi ở trong giường nhìn rõ một một, cả người của nó mọc đầy sừng, da mặt sần sùi đỏ như gà chọi. Da con gà chọi thế nào thì nó đúng y như thế. Con quỷ đó nó hàm răng nanh dài lắm, nhưng chiếc răng đó nhô cả ra bên ngoài. Nó đi thẳng vào trong phòng của chị, sau đó thì lao nhanh lắm, nhoáng một cái chị đã không biết gì nữa. Bà cụ Tân kể đến đây thì lắc đầu thở dài. Tôi bất giác quay đầu nhìn về phía cổng nhà ông nội. Nhà những lúc tôi đứng ở đó một mình, tôi rùng mình. Ở bên trong phòng ông nội lại lên tiếng. Ngoài chuyện đó ra bà có thấy gì không? Bà Tân nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Có đấy. Thực ra không phải một con quỷ nó nhập vào chị đâu. Có tất cả là hai con quỷ. Có lần chúng nó nói chuyện với nhau, chị nghe thấy chúng nói cái gì mà đánh đuổi hết. Giờ là nhà của chúng cái gì đó, chị chỉ nghe được vậy thôi. Ông nội hỏi thăm bà Tân thêm một lúc, căn dặn bà ở trong phòng nghỉ ngơi, sau đó cùng ông Lễ ra ngoài. Mấy đứa chúng tôi thấy ông nội đi ra vội vàng kéo nhau chạy về. Đi qua cửa sổ phòng bà Tân, bất chợt tôi thấy có bóng đèn đứng ở trong góc phòng. Tôi giật mình quay đầu nhìn đi chỗ khác. Tôi không dám ngoái nhìn về cửa sổ bà cụ Tân thêm lần nào. Cậu Lễ đi đâu mà sáng sớm đã ra đường thế này? Mấy ngày sau khi trời vừa tờ mờ sáng, bác Lễ lấy xe ra khỏi nhà. Mấy người tập thể dục thấy bác thì lên tiếng hỏi thăm. Bác Lễ thấy như vậy thì vui vẻ chào mọi người. À, mấy cô chú đi tập thể dục à? Cháu đang ngoài có chút việc. Bà Lễ không đợi mấy người khi kịp hỏi han, bác bóc phóng xe rời đi. Chẳng là chiều tối hôm trước, bác được một người giới thiệu cho một ông thầy Pháp nghe nói cao tay lắm. Vậy nên khi trời tờ mờ sáng, bác lên xe đi qua nhà ông thầy kia. Đợi cho bác Lễ cùng chiếc xe đi được một đoạn, mấy người đi bộ mới quay sang nói chuyện với nhau. Nhìn kiểu này chắc là tìm được thầy rồi đấy. Tôi nghe nói bà Tân bà bị quỷ nhập cũng lâu rồi, hình như là chưa bắt được con quỷ đó đâu. Người đàn ông nói xong thì người đàn bà kế bên nói. Là làm gì bắt được, nhà tôi ở ngay đó tôi còn lạ gì. Bà Tân vẫn còn bị nhốt ở bên trong đó. Đêm nào mà tôi chẳng nghe tiếng hét. Hôm trước tôi có hỏi thăm cái oanh vợ thằng Lễ, nó nói hình như con quỷ nó mạnh lắm. Thầy Hoàng cũng nhờ người để giúp nhưng mà không có được đâu. Vậy nên tạm thời vẫn nhốt bà Tân. Thế nhưng mà nói thật là chả hiểu sao, mỗi lần đi ngang qua tôi cứ rùng cả mình đó. Người đàn bà đưa tay của mình lên làm chứng. Một người đàn bà khác liền lên tiếng. Em nghe nói đây không phải lần đầu bà Tân bị con ma con quỷ nó nhập đâu. Nghe nói mấy lần trước đều bị, nhưng đều bị thầy bắt đi. À đúng vậy, nghe cái oanh nó nói bà ấy yếu vía lắm, mà quỷ dễ nhập nên chỉ cần là ra ngoài là bị nhập ngay. Tiếng người ta bàn tán về gia đình bà Tân cứ như vậy vang lên. Về phần cậu bác Lễ tìm theo địa chỉ của người bạn cho, tìm đến nhà ông thầy tên Khải. Bác Lễ dừng xe bên ngoài cổng, bác lên tiếng. Cho hỏi có ai nhà không ạ? Tại trong nhà bóng dáng của người đàn ông bước ra. Người này tuổi còn khá trẻ, chỉ đâu đó ngoài 40. Cậu biết ông tới đây tìm ai? Dạ tôi tới đây tìm thầy Khải. Không biết thầy Khải có nhà không? Tôi chính Khải đây. Cậu tìm tôi có chuyện gì? À vâng thầy, tôi tới đây tìm thầy, cậu xin thầy giúp gia đình tôi. Anh vào nhà đi, và trong nhà có gì chúng ta nói chuyện. Theo chân của người đàn ông, bác Lễ đi vào bên trong. Ngôi nhà của người thầy Pháp này rất lớn. Bác Lễ không khỏi choáng ngợp trước cơ ngơi của người thầy Pháp này. Đi vào trong nhà, đập vào mắt của bác chính là một điện thờ lớn. Trên điện thờ được đặt rất nhiều những bức tượng khác nhau. Người thầy Pháp tên Khải ra hiệu cho bác Lễ ngồi xuống. Ông ta ngồi đối diện với bác. Ông ta lên tiếng hỏi. Được rồi, thế nhà anh qua đây tìm tôi là để giải quyết chuyện gì? Dạ vâng thầy, hôm nay nhà con qua đây chính là như vậy này. Bác Lễ bắt đầu kể đầu đưa mọi chuyện cho người thầy Pháp nghe. Sau khi nghe xong, ông ta làm ra dáng vẻ nghiêm trọng. Sau đó ông ta lên tiếng: "Chuyện nhà anh đúng thật là rất nghiêm trọng. Nếu như mà không giải quyết triệt để, bà cụ có thể mất mạng chứ không phải là chuyện đơn giản đâu." Bạc Lễ nghe thấy như vậy thì không khỏi kinh hãi, bác vội vàng nói: "Thưa thầy, ấy chứ việc này nhà con phải làm sao? Xin thầy cứu mẹ con. Nếu mẹ con có mệnh hệ gì thì gia đình con ân hận chết." Ông thầy Khải thấy bác Lễ bị dọa đến xanh cả mặt. Ông ta cố tình làm ra dáng vẻ đạo mạo. Ông ta nhìn bác Lễ rồi đánh tiếng: "May mắn cho nhà anh đã gặp được ta rồi. Thôi thì giữa ta và nhà anh cũng coi như cái duyên, thế nên lần này ta giúp." "Dạ, con cảm ơn thầy." Ông thầy Khải ra hiệu cho bác Lễ im lặng. Sau đó ông lên tiếng nói tiếp: "Giúp thì ta giúp, thế nhưng mà vấn đề tiền bạc lễ lạt thì anh phải chuẩn bị đầy đủ cho ta đấy. Ta lành nghề không uống nước lã mà sống được, anh hiểu ý của ta chứ?" Bạc Lễ bấy giờ gật đầu rồi bảo: "Dạ vâng, việc này thì thầy cứ an tâm, gia đình con thì chắc chắn sẽ lo liệu đầy đủ cho, thưa thầy. Nhưng mà thầy có thể nói cho gia đình con biết xem là nhà con chuẩn bị bao nhiêu tiền được không?" Ông thầy Khải nhìn quét qua bác Lễ một lượt, ông ta dường như cũng đoán được tình hình kinh tế trong nhà của bác Lễ, vậy nên ông ta cũng không dám nói thách quá cao. Ông ta giơ năm đầu ngón tay về bác Lễ rồi lên tiếng: "Đáng lẽ ra lễ dưới 100 triệu thì ta không có làm, thế nhưng mà thôi, nhìn nhà anh cũng không có giàu có gì. Ta lấy nhân đạo 50 triệu, nếu như nhà anh thấy được thì ta sẽ làm, còn không thì mời anh ra về đi. Ta còn phải lo lắng cho rất nhiều người nữa. Đấy, anh nhìn xem nào, may mắn anh đến sớm, nên không phải đợi ta cả ngày, chưa chắc đã gặp được đâu." Bạc Lễ quay đầu nhìn ra ngoài sân, quả thật ở bên ngoài rất đông người tụ tập, xe máy ô tô sau đó mà xếp thành một hàng dài. Số tiền 50 triệu được với bác Lễ rằng là một số tiền lớn, thế nhưng để cứu mẹ bác không ngần ngại. "Dạ vâng, gia đình con chắc chắn sẽ làm mà. Bây giờ con không mang đủ tiền trong người, thầy cho con ra về, sớm mai con mang tiền tới." "Được rồi, nếu vậy ngày mai nhà anh quay lại đây, lúc đó ta sẽ giải quyết cho. Bây giờ thì anh về đi để cho người khác còn vào." Bác Lễ cúi đầu chào ông thầy pháp rồi ra ngoài. Ngay sau đó thì người đàn bà cùng một đứa trẻ chạy vào bên trong. Tiếng kêu khóc của mẹ con nọ vang lên ở trong căn nhà. Bác Lễ cố tình lán lại thêm một lúc để quan sát những người tới đây. Có rất nhiều loại người khác nhau, từ giàu cho đến nghèo đang xếp hàng ở ngoài sân. Trời lúc này ngày một nắng gắt, thế nhưng bọn họ không quản khó khăn đứng túc trực bên ngoài. Một số người chen lấn còn mắng chửi om sòm. Bạc Lễ thấy có một vài người đi ra vẻ mặt tươi tỉnh thì cũng nghĩ ông thầy này chắc thật cao tay. Thế rồi bác vội vàng lấy xe máy rồi quay trở về nhà báo tin cho báo oanh. Ông nói: "Sao? Nhưng tận 50 triệu á? Thế thì gần bằng tiền đi làm cả năm của ông chứ ít gì. Thế nhưng mà có chắc là ông thầy đó có thể giúp được không? Tiền thì tôi không có nói tới, nhưng phải chắc chắn 50 triệu không thể vứt qua cửa sổ được đâu." Bạc Lễ gật đầu chắc như đinh đóng cột: "Bà cứ an tâm đi, tôi chứng kiến ông thầy này rồi, chúng ta đúng là thầy pháp cao tay đấy. Người đấy đó là toàn người giàu có thôi, về lại có nhiều người được ông ta giải quyết nhanh nhắm, nhón cái là đã xong rồi. Nếu bà không có tin thì ngày mai cùng tôi đi lên nhà ông ấy. Thế nhưng mà việc quan trọng nhất bây giờ chính là phải đi vay mượn cho đủ 50 triệu đã. Giờ bà với tôi chia nhau đi hỏi vay họ hàng xem có đủ không." Sáng sớm ngày hôm sau, bác Lễ cùng bác Oanh ngồi trên xe máy tới nhà của ông thầy Khải. Vừa tới cổng, bác Oanh đã không khỏi giật mình trước hàng xe nối đuôi nhau ở bên ngoài. Vào bên trong, bác Lễ vì là người hôm trước tới trước nên hôm nay bác được ưu tiên. Bác cùng bác Oanh đi vào bên trong gặp thầy Khải. Vừa nhìn thấy bác, ông thầy Khải đã không ngần ngại rồi lên tiếng hỏi: "Sao rồi? Anh đã chuẩn bị đầy đủ những thứ tôi yêu cầu chứ?" "Dạ thưa thầy, vợ chồng con cũng gom góp đủ cả. Xin thầy cứu giúp gia đình con. Ân đức này gia đình con không bao giờ dám quên." Ông thầy Khải nhìn số tiền đặt trên đĩa sứ, nhìn sang phía tên đàn ông đang đứng bên cạnh ông bảo: "Nhà anh giúp thầy đây đặt tiền lễ của người này lên điện cho thần linh làm chứng." Ngay sau đó ông ta lấy thêm mấy lá bùa màu vàng đặt trước mặt. Trong những lá bùa đó có một lá bùa lớn, hai lá bùa nhỡ cùng với đó là bốn lá bùa nhỏ. Ông ta chỉ vào từng lá bùa rồi lên tiếng: "Lá bùa lớn này anh dán ngay ở cửa chính cho tôi. Còn hai lá bùa bé hơn anh cho vào một hũ sứ chôn ở ngay giữa cầm. Cái còn lại thì chôn ở mảnh đất của nhà anh. Tiếp theo là bốn lá bùa này anh dán vào bốn góc tường nhà. ở trên ta đều ghi rõ hướng đông nam tây bắc. Nói tới đây, thầy Khải lấy ra một lá bùa nữa, ông ta đưa cho bác Lễ. Cái lá bùa này anh đưa cho anh bà cụ ở nhà mang theo, nhất là khi ra ngoài nhớ kỹ phải mang theo đó, nghe chưa? Bác Lễ nhận ra lá bùa từ tay của thầy Khải, bác cúi đầu cảm ơn. Dạ vâng thưa thầy, con sẽ làm theo lời của thầy. Ông thầy Khải vứt tay ra hiệu cho vợ chồng của bác Lễ ra ngoài. Ông ta nói, thôi được rồi, mọi việc tới đây là xong rồi đấy, gia đình anh chị có thể về được rồi. Vừa tới nhà, bác Lễ làm y hệt những gì người thầy pháp kia căn dặn. Bà cụ Tần lúc bấy giờ còn tỉnh táo, bà không biết là mọi chuyện có thực sự hiệu nghiệm hay không. Càng về xế chiều, bác Lễ cùng bác Oanh càng hồi hộp. Tới khi trời tối ngần, bác cùng bác Oanh đi đến bên cạnh cửa phòng bà cụ Tân. Bác Lễ lên tiếng, mẹ ơi, mẹ có nghe giọng con không? Từ bên trong giọng của bà cụ Tân vọng ra, có, mẹ vẫn tỉnh, hai đứa đi ngủ đi muộn rồi. Bác Lễ cùng bác Oanh nghe vậy thì yên tâm, hai vợ chồng bác không giấu nổi vui mừng, cả hai người quay trở về phòng. Thời gian đã trôi đi hơn 3 ngày kể từ ngày hai vợ chồng bác Lễ mang bùa của ông thầy pháp tên Khải về. Bà cụ Tân không bị con quỷ nhập vào nữa. Bác Lễ cũng theo đó yên tâm trở lại công việc của mình. Thế nhưng sự bình yên đó chẳng diễn ra được bao lâu. Khoảng 2 tuần lễ xong, lúc này nhà ông nội tôi có tiếng liên hoan. Gia đình bác Lễ có mặt. Lúc đó là vào giữa trưa, bất ngờ bà cụ Tân đang ngồi ăn thì cười lên khỉnh khạch. Ngay sau đó bà bật người đứng dậy, lao nhanh bàn thờ ra tin ông nội tôi điên cuồng đập phá. Cảnh tượng này bất ngờ khiến tôi cảm thấy phần quen thuộc. Chính là cảnh tôi mơ phải lúc trước. Bà cụ Tân cầm cây gậy to như cổ tay. Bà cười khanh khạch, chỉ cây gậy về phía mọi người rồi gần giọng chửi. Chúng mày phá nhà của tao. Chúng mày tưởng rằng thứ mấy thằng âm binh canh giữ có thể ngăn được bọn tao hay sao? Chúng nó đều bị tao giết hết. Chúng mày tất cả đều đáng tội chết. Để xem đứa nào ngăn cản được bọn tao. Cứ như vậy bà cụ Tân điên cuồng đập phá. Lúc này bà cụ Tân khỏe lắm, mọi người không ai dám lại gần chỗ của bà. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra thêm một hồi lâu, cho đến khi bên ngoài có bóng của thầy Hoàng cùng ông cụ đi tới. Thầy Hoàng lên tiếng nói, mau giữ bà Tân lại, mau lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ông cụ kia bất ngờ lao tới. Thầy ông bắt thành hình thù nhìn hết sức kỳ lạ. Mặc dù đã có tuổi nhưng ông cụ này lại rất nhanh. Ông lao tới đánh mạnh về phía của bà cụ Tân. Cả hai bên lao vào đánh nhau. Tuy cùng mọi người không khỏi há hốc miệng, bởi nhẽ cả hai người bọn họ giống như đang đánh trưởng vậy. Lúc sau bà cụ Tân trở nên yếu hơn, bà xoay người tính bỏ chạy. Nhưng rồi bà bị ông cụ kia đánh một đòn vào ngực, khiến bà ngã lùi về đằng sau. Ngay sau đó ông cụ lấy ra một con dao được làm bằng đồng. Ông kể thanh kiếm đó vào cổ bà cụ Tân rồi quát lớn, nhà người muốn đánh nữa sao? Nếu còn quậy phá đừng trách ta ra tay độc ác. Bà cụ Tân nhe hàm răng vì ông cụ rồi gằn giọng, tại sao mày lại giúp chúng nó? Chúng nó phá nhà tao, chúng nó phải trả giá. Ông cụ nghiêm nghị hỏi, mày còn dám nói chuyện đó? Làm đó không phải vì nhà ngươi châm mắt thầy cúng để cho bọn nọ đào nguyệt chôn ông cụ xuống đó? Thế rồi hai người các ngươi ăn hương hoa, lễ vật cúng kiến của người ta. Tất cả những việc này lại không phải do các người gây nên. Bà cụ Tân mặt biến sắc bằng ngập ngừng, người sao người lại biết những chuyện đó? Ông cụ gương mặt không có lấy một chút thay đổi. Ông lại tiếp, việc này người đừng tưởng rằng không ai nhìn ra. Lại thêm việc gia đình người ta sang cắt cho bố của mình, hai người các ngươi lại dám nói bọn họ phá hoại nhà mình, cộng với đó đánh đuổi tổ tiên của người ta ra khỏi nhà. Nhưng việc như vậy tôi nói có đúng không? Ta Ông cụ lườm mắt nhìn con quỷ. Ông tiếp tục lôi ra từng tội trạng của hai con quỷ khiến chúng chỉ biết im lặng. Sau khi lừa hết tội trạng của chúng, ông cụ nhẹ giọng, ta nể tình hai ngươi ngày trước bị chết oan, cộng với đó sự việc của gia đình này chưa đi quá xa, vậy nên mạng của hai ngươi ta có thể tha. Thế nhưng mà hai người các ngươi từ giờ cấm chỉ ra khỏi nghĩa địa hại người, các ngươi có làm được không? Tôi làm được, xin ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ không ra khỏi nghĩa địa thương ngài. Ông cụ lấy trong túi ra đồng tiền xu. Ông đặt đồng tiền xu vào chán bà cụ Tân rồi quát, xuất. Bà cụ Tân lập tức nấc lên rồi ngã vật ra ngất lịm. Thầy Hoàng thấy mọi chuyện được giải quyết, thầy mới đứng ra giới thiệu, ông cụ này tên là Huynh, ông ấy là một người quen của sư phụ thầy Hoàng. Không may mắn lắm thầy Hoàng mới có thể tìm được ông cụ Huynh, bởi ông cụ thường xuyên đi giao du khắp nơi. Sau khi giới thiệu xong, cụ Huynh lên tiếng nói, Thực ra chuyện này cũng không thể nói gia đình nhà ta được. Tất cả đều do hai con quỷ kia, chúng nó quá rảnh mãnh. Từ cái ngày ông cụ nhà mất được chọn chỗ chôn cất, hai con quỷ đó đã lên kế hoạch lừa mọi người. Vậy nên việc này mọi người cũng không có lỗi lầm gì ở đây. Quay sang phía Bắc Lễ, ông Thể Huynh lại nói tiếp. Nhà anh đừng vì yêu quý thương mẹ quá mà trở nên mù quáng. Mấy lá bùa mà tiên thầy tá nó đưa cho chính là để nó sẽ âm binh tới nhà của anh. Sau đó đám âm binh đó ăn hết lộc gia đình anh, đuổi cả ông công ông táo ra khỏi nhà. Sở dĩ mẹ anh có thời gian bình thường là vì hai con quỷ kia nó không biết trong nhà anh có bao nhiêu âm binh của tiên thầy tá. Với lại chúng nó không biết đám âm binh đó mạnh ra sao, thế nên mẹ anh mới có thể tỉnh táo được ít ngày. Thế rồi hôm nay khi chúng nó biết được đám âm binh kia không thể địch lại mình, nên hai đứa chúng nó mới đánh tới. Hệ quả là mẹ của anh mới thành ra như vậy. Từ giờ trước khi làm việc gì, gia đình anh cũng nên suy nghĩ cẩn thận rồi hãy làm. Bạc Lễ bấy giờ vội vàng chắp tay. Dạ thưa thầy, thầy dạy sao thì vợ chồng con xin nghe như vậy. Vợ chồng con không biết phải cảm ơn thầy thế nào. Chúng con thực sự rất cảm ơn thầy. Bạc Lễ cùng bác Oanh tính cúi đầu cảm ơn ông thầy huynh, nhưng ông liền ngăn lại. Quay sang phía tôi, ông thầy huynh bấy giờ liền bảo. Đứa bé này nó thực ra đã nhìn thấy được mọi chuyện. Vốn dĩ con bé nó có đôi mắt có thể nhìn thấy được cả thế giới người âm và người dương. Tuy nhiên do còn quá nhỏ nên nó chưa biết hành xử thế nào. Cùng với đó là con bé có một khả năng ngoại cảm rất tốt. Tạm thời gia đình cho cháu nó mang theo lá bùa này bên người. Lá bùa này sẽ giúp cháu nó không còn nhìn thấy những thứ ma quỷ kia nữa. Sau này nếu như cháu nó muốn theo nghề thể pháp, hãy kêu Hoàng đưa tới gặp ta, đích thân ta sẽ giúp cháu nó. Bố mẹ nhận lá bùa từ tay của thầy huynh, sau đó quàng trên cổ cho tôi. Cũng trong ngày đó, ông thầy huynh đưa mọi người ra bên ngoài nghĩa địa. Ngay bên dưới nơi chôn cất cụ tôi còn tìm thấy ngay chiếc quan tài khác. Ông thầy huynh kêu mọi người chuyển hai chiếc quan tài sang bên cạnh rồi chôn cất cho họ cẩn thận. Cùng với đó, ông thầy huynh còn lấy một lá bùa để vào giữa mộ của họ. Theo như ông nói thì lá bùa đó chính là để nhốt bọn họ vào trong ngôi mộ mãi mãi, không cho bọn họ có cơ hội được hại người. Ông thầy huynh còn kể cho gia đình của tôi việc ông Ưng và ông Tín bị con quỷ nó hù dọa, thế nên hai ông mới không dám qua nhà ông nội tôi vào trưa hôm ấy. Cộng với đó là ông thầy huynh còn làm lễ để thỉnh gia tiên nhà tôi quay trở về nhà. Ông còn làm lễ chấn điểm nhà bác Lễ vì bà cụ Tân là người yếu vía. Nếu không làm vậy thì bà còn bị đám ma quỷ nó nhập vào người. Cuối cùng thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Gia đình tôi quay trở lại với cuộc sống bình yên thường ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.